Chinh phục vợ yêu thiên tài trọng sinh, chương 1, sinh nhật bi kịch bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Bóng đêm bao trùm thành phố T bên ngoài biệt thự Lý gia, khách mời bàn tán xôn xao về hôn lễ của Lý Mặc Sơ, không ai biết cô dâu là ai, đây là hôn lễ thứ 3 của ông ta. Hai người vợ trước của Lý Mặc Sơ đều tự sát mà chết. Thực hư ra sao thì không ai biết, Lý Mặc Sơ là người giàu có tiếng ở thành phố T, bên trong biệt thự, bên trong một căn phòng. Căn phòng rộng rãi, chiếc giường to được trải ra giường màu đỏ tinh tế. Căn phòng được trang hoàng, theo phong cách phù hợp với đêm tân hôn. Không sai, đây là phòng tân hôn của Tâm Uyển. Ngồi trên ghế, Tâm Uyển mặc trên người chiếc váy cưới thiết kế giới hạn. Tâm Uyển rất đẹp, sở hữu gương mặt khiến nhiều người phải ghen tị. Chiếc váy để lộ xương quai, xanh tinh tế, thiết kế đặc biệt làm nổi nên vóc dáng mê người. Cô dâu thì phải có một nụ cười hạnh phúc, nhưng tâm trạng của Tâm Uyển ngược lại. Ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời xanh thẳm, gương mặt tiều tụy thì được lớp phấn che đi, đôi mắt đỏ hoe, đêm qua dù đã cố gắng cho nước mắt không rơi, nhưng cô đã khóc rất lâu, cho đến khi không còn nước mắt mới dừng lại. Tâm Uyển đã hỏi bản thân đã làm sai gì mà ông trời đối xử nhẫn tâm với cô như vậy. Nhưng dù suy nghĩ thế nào, câu trả lời vẫn là mình không làm sai. Mà cô chỉ sai vì tin lầm người. Tâm Uyển hận Thi Hình Nghi, hận Nam Cung Sâm người. Cô yêu 6 năm, nhưng trên tất cả Tâm Uyển hận bản thân mình tin nhầm người. Tâm Uyển sợ, rất sợ, sợ ánh mắt tràn đầy dục vọng của Lý Mặc Sơ. Ánh mắt của ông ta làm cô nhớ lại cái đêm kinh hoàng mở đầu cho bi kịch của cuộc đời Tâm Uyển. Gia cảnh Tâm Uyển tuy nghèo khó, nhưng từ trước cái đêm kinh hoàng thì vô cùng hạnh phúc. Có cha, bà nuôi em gái, em trai thương yêu. Vì chỉ có mẹ luôn gay gắt hay mắng chửi, đánh. Nhiều khi Tâm Uyển nghĩ mình không phải con ruột của mẹ hay không? Nhưng cô rất thương mẹ, cha cô luôn nói xin lỗi cô, tuy là một thiên tài nhưng Tâm Uyển luôn không hiểu lời nói của cha. Cô có một người bạn trai mà bao cô gái mong ước. Đẹp trai, nhà giàu, dịu dàng, tài giỏi. Tâm Uyển là một thiên tài, là một bác sĩ được nhiều người biết đến. Cuộc sống cũng dần cải thiện, nhưng tất cả không còn chỉ trong một đêm. Đó là vào ngày sinh nhật 24 tuổi của cô. Tâm Uyển vui vẻ mong chờ quà sinh nhật, nhưng đó cũng là ngày sinh nhật mở đầu cho bi kịch của cuộc đời cô. Bị bắt cóc, hạ thuốc, bị nhiều người cùng nhau chơi đùa. Quay phim tung lên mạng, giải thích nhưng không ai tin. Mọi người chửi cô là đồ phụ nữ dâm đãng, biết mọi chuyện là do người bạn, tốt luôn giả bờ là Bạch Liên Hoa hãm hại. Tâm Uyển đến tìm Thi Hình Nghi tính sổ nhưng lại bị mọi người chửi là độc ác xấu xa. Người bạn trai Tâm Uyển yêu trước mặt cô bảo vệ Thi Hình Nghi, cảnh cáo cô không được đụng đến Thi Hình Nghi. Tâm Uyển rất đau tim, rất đau, đến hỏi anh ta, anh đã từng yêu em phải không? Anh ta thản nhiên trả lời, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu cô, tôi sẽ không bao giờ yêu loại phụ nữ dâm đãng như cô. Trái tim Tâm Uyển đã chết vào lúc đó. Vậy tại sao trước đây anh nói yêu em? Tôi làm người yêu cô là để đến gần Hình Nghi. Nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Hại cuộc sống của cô thành ta như vậy mà vẫn chưa đủ. Thì Hình Nghi cho người bắt cóc Tâm Uyển. Thế nhưng Nam Cung Sâm trơ mắt nhìn bọn họ bắt cô đi. Trên gương mặt thấy rõ sự lạnh lùng. Lúc đó Tâm Uyển còn cho rằng người Nam Cung Sâm cho người bắt cóc cô vì cô động vào Thi Hình Nghi. Bọn người đó bắt cô đến một ngôi nhà hoang, gocchuyenaudio.com. Lần này vẫn là căn phòng tối không một ánh sáng như lần trước. Lúc đó Tâm Uyển rất sợ, bọn chúng định tiêm ma túy vào người cô. Hai đứa em song sinh lao ra cứu cô, nhưng bọn họ người đông sức mạnh, mà Tâm Uyển chỉ có 3 người, sức lực thì yếu. Nhanh chóng bị bọn chúng bắt được, em trai thì bị đánh trở thành người thực vật. Em gái thì bị cưỡng hiếp không chịu được mà tự sát mà chết. Tâm Uyển không thể nào quên được sự đau khổ tuyệt vọng, nhục nhã của em gái lúc đó. Có lẽ cho đến khi chết cũng không thể quên được, lúc đó thậm chí cô đã định cầm dao đâm cho Thi Hình Nghi chết đi. Cô muốn trả thù gần như muốn phát điên khi nghĩ đến cô ta. Bọn chúng tiêm không biết bao nhiêu ma túy vào người cô. Trở thành đồ chơi cho bọn chúng, Tâm Uyển rất hận Thi Hình Nghi, chấp niệm muốn trả thù ăn sâu vào trong xương tủy. Có lần Tâm Uyển đã định cầm dao đi giết Thi Hình Nghi nhưng bị cha dùng tính mạng mình đe dọa, ngăn cô lại. Nhưng không có gì để đấu lại cô ta. Bây giờ cha nuôi bị đột quỵ nằm liệt giường, nên cô phải chăm sóc cha nuôi và em trai. Tiền tiết kiệm không còn, hàng ngày bị cơn nghiện hành hạ. Bị mẹ đánh thường xuyên, chịu đựng sự ghẻ lạnh, mắng chửi, lăng nhục mọi người. Vì cô hại hai em nhưng cha vẫn không bỏ mặc cô, luôn nói xin lỗi. Không còn cách nào khác, Tâm Uyển phải lấy Lý Mặc Sơ để có thể trị bệnh cho em trai và cha nuôi. Cứ thế hôn lễ diễn ra trong sự sợ hãi của cô được tổ chức. đã rất nhiều lần tâm nguyện tìm Nam Cung Sâm giải thích, xin sự giúp đỡ, nhưng đáp lại cô là sự khinh thường. Vì sao dù biết kết quả mà cô vẫn làm? Vì cô còn yêu Nam Cung Sâm, cần sự tin tưởng, cần sự giúp đỡ. Cách chương.